Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 137 nhâm mệnh, trở thành biến dị giả Tôn Tiệp. Tuy rằng đối với chính mình năng lực làm không được hoàn toàn khống chế, nhưng đối phó này đó giống như người lại vậy là đủ rồi. Từng đạo lưỡi dao gió từ nàng trong tay bay ra. Đêm này đó đã không thể lại xưng là người ra hỏa biến thành một đống thịt nát. Sát tính quá độ Tôn Tiệp xử lý này đó nam nhân. Lại cũng bởi vậy hấp dẫn tới đại lượng tang thi. Vừa mới những cái đó nam nhân giết chết phản đối bọn họ nam nhân thời điểm. Cũng đã có mùi máu tươi truyền ra đi. Bất quá. Bọn họ dùng chính là độn khí, cũng không có nhiều ít máu tươi chảy ra, mùi máu tươi không nùng, cũng không có đưa tới tang thi. Lúc này đây, Tôn Tiệp đêm này đó nam nhân giết chết, lại là chân chính mùi máu tươi tận trời. Lại sao có thể giấu đến quá khứ rắc nhanh nhạy tang thi? Tôn Tiệp trải qua thời gian dài như vậy đào, vong. Tự nhiên cũng biết máu tươi đối tang thi dụ hoặc, lúc ấy liền muốn mang nữ nhân cùng hài tử rời đi. Nhưng là, dư lại mấy người phụ nhân tuy rằng còn sống, lại cũng đã bị cha tấn không thành bộ dáng, lại nơi nào còn có thể đi. Ở cô nhi viện lão sư hơi thở thoi thóp thỉnh cầu hạ, Tôn Tiệp mang lên đám hài tử này, rời đi nơi này. Bắt đầu rồi tân đào vong, Tôn Tiệp thành biến dị giả, thu hoạch đồ ăn cũng phương tiện một ít, nhưng tang thi uy hiếp lại như cũ tồn tại, nàng cũng chỉ có thể mang theo này đó hài tử không ngừng chạy trốn. Cuối cùng, nàng đi tới này tòa thương nghiệp cao ốc, ở thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất dàn xếp xuống dưới. Sau đó bắt đầu từ trên xuống dưới rửa sạch tang thi. Hơn nữa tìm kiếm đồ ăn. Nơi này tang thi không có đi ra ngoài quá. Ăn không nhiều lắm huyết nhục. Lợi hại nhất cũng bất quá là xem thường tang thi. Căn bản không phải Tôn Tiệp đối thủ. Làm nàng ở cái này thi hải khắp nơi địa phương sinh tồn xuống dưới. Cho tới bây giờ. Nghe xong Tôn Tiệp giảng thuật, Thạch Thiên đích xác có chút chấn kinh rồi. Hắn biết tận thế thực tàn khốc, nhưng ngay từ đầu liền thành tang thi hắn chưa từng có quá chịu đói cảm giác. Càng không có trải qua quá thân nhân chết ở chính mình bên người đáng sợ trải qua. Hắn vẫn luôn đi ở tiến hóa trước nhất đoan, cho dù là gặp được các loại khó khăn. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp, cũng vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đánh bại các loại đối thủ cường đại. Giờ phút này nghe được Tôn Tiệp giảng thuật, hắn mới hiểu được, tận thế không phải nói chơi. Tại đây tận thế chung, mất đi pháp luật trói buộc, có thể thủ vững đạo đức người đã rất ít, ngươi rất lợi hại, về sau liền đi theo ta đi. Ta sẽ chiếu cố hào này đó bọn nhỏ, ít nhất có thể làm cho bọn họ áo cơm vô ưu. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói. Tôn Tiệp nghe được lời này, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, kích động hỏi, ngươi nói chính là thật sự, cũng khó trách nàng kích động, vốn dĩ cho rằng dừng ở này đó tang thi trong tay. Khẳng định sẽ bị trở thành đồ ăn ăn luôn. Tang thi ăn thịt người, đây là mọi người công nhận thiết tắc. Cũng đúng là bởi vì có chút loại này ý tưởng, Tôn Tiệp mới có thể đem sở hữu sự tình đều nói ra. Cũng coi như là trước khi chết phát tiết. Không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng sẽ chủ động đưa ra muốn tha các nàng. Như thế nào không cho nàng kích động. Có thể tồn tại, ai cũng sẽ không đi tìm chết. Đương nhiên là thật sự. Như thế nào, ngươi không tin? Thạch Thiên cười nói. Đối với cái này có thể mang theo một đám hài tử ở trong thành thị sinh tồn xuống dưới thiếu nữ. hắn vẫn là rất bội phục. Không, ta tin tưởng, chẳng qua rất cao hứng. Giống ngài loại này không ăn thịt người tang thi, thật sự là quá ít thấy. Tôn Tiệp vẻ mặt cảm tạ nói. Ha ha, ta tuy rằng không ăn thịt người, nhưng lại sẽ giết người. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Không cần có cái gì không tốt ý tưởng. Bằng không, ta còn là sẽ đem các ngươi uy tang thi. Thạch Thiên cười nói. Trong đó ẩn chứa nông đậm cảnh cáo ý vị. Ta sẽ. Tôn Tiệp vội vàng gật gật đầu. Sống sót mới là quan trọng nhất. Gặp qua tận thế tàn khốc nhất một mặt, Tôn Tiệp vẫn luôn minh bạch đạo lý này. Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu. Sau đó đem ánh mắt dừng ở Hồng Linh trên người. Cười nói, ngoan nữ nhi, như thế nào, không quen biết ba ba. Mau tới đây, làm ba ba nhìn xem monster, ngươi thật là ba ba. Chính là ngươi như thế nào trường cao a? Hồng Linh cắn ngón tay, khó hiểu hỏi, bởi vì ba ba lại thay đổi lợi hại a. Mau tới đây, một hồi ba ba mang ngươi đi tìm đồ ăn vặt ăn, Thạch Thiên hướng dẫn từng bước nói. Nghe được đồ ăn vặt, Hồng Linh đôi mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh chạy đến Thạch Thiên trước người, ghé vào Thạch Thiên so nàng còn thô trên đùi nói. Hảo a, hảo a, Thạch Thiên cười cười, dùng tay một thác Hồng Linh, đem nàng đặt ở chính mình trên vai. Sau đó đối vừa mới cùng Hồng Linh đứng chung một chỗ tiểu nữ hài hỏi. Người tên là gì? Ta kêu Vương Thiên Kỳ. Tiểu nữ hài dùng thanh thúy thanh âm trả lời nói. Cũng không có cùng mặt khác hài tử giống nhau sợ hãi Thạch Thiên. Ngược lại có vẻ thực bình tĩnh. Thạch Thiên đối này cảm thấy rất hiếu kỳ. Không cấm hỏi. Ngươi không sợ ta sao? Ngươi là một cái hảo tang thi. Ta không sợ ngươi. Vương Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên trả lời nói. Ba ba, nàng rất lợi hại, nàng có thể đem người khác năng lực bắt trước ra tới. Ta vừa mới đều thấy, Hồng Linh ghé vào Thạch Thiên trên lỗ tai nói. Cái gì, ngươi không lừa ba ba? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, ta cùng nàng cùng nhau chơi thời điểm, đem ta đồ ăn vặt phân cho nàng. Nàng nói cho ta, Hồng Linh trả lời nói. Thạch Thiên gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một đạo kim sắc quang nhận từ hắn bàn tay bay ra. Ở cách đó không xa trên mặt đất để lại một đạo thật sâu dấu vết. Ngươi có thể đem ta vừa mới năng lực bắt trước ra tới sao? Thạch Thiên hỏi, ân, có thể. Vương Thiên Kỳ gật gật đầu, chậm rãi vươn nàng kia giơ hề hề tay nhỏ. Một đạo giống nhau như đúc kim sắc quang nhận từ nàng trong tay bay ra. Ở Thạch Thiên kim sắc quang nhận lạc điểm một bên, để lại một đạo cùng Thạch Thiên kia đạo kim sắc quang nhận giống nhau như đúc dấu vết. Thạch Thiên thấy thế, không cấm kinh ngạc há miệng thở dốc. Này nơi nào vẫn là bắt trước, này đã là phục chế. Vô luận bộ dáng vẫn là uy lực, tất cả đều là giống nhau như đúc. Nhìn chậm rãi thu hồi tay nhỏ tiểu nha đầu, Thạch Thiên trong lòng tức khắc lại xuất hiện một cái dưỡng thành kế hoạch. Này nếu là bồi dưỡng lên, so với Hồng Linh cũng chút nào không kém a, thậm chí rất nhiều địa phương còn muốn càng cường. Thực hảo, về sau ngươi liền đi theo ta, vừa lúc cũng có thể cùng Hồng Linh cùng nhau chơi. Thạch Thiên mở miệng nói. Ta tưởng cùng tỷ tỷ đãi ở bên nhau. Vương Thiên Kỳ nhìn một bên Tôn Tiệp nói. Không thành vấn đề, ta sẽ không làm ngươi cùng tỷ tỷ tách ra, còn sẽ cho ngươi tìm rất nhiều đồ ăn vặt. Thạch Thiên một ngụm đáp ứng nói. Kia hảo, ta đi theo ngươi. Vương Thiên Kỳ gật gật đầu đồng ý nói. Ha ha, hảo, đi thôi, ta mang các ngươi đi nơi tụ tập. Thạch Thiên cười lớn nói. Nói xong, Thạch Thiên vươn bàn tay to, thế nhưng đem Vương Thiên Kỳ cũng đặt ở trên vai, theo sau chậm rãi đứng dậy, đi nhanh về phía trước đi đến. Ở hắn mặt sau, Tiểu Bạch chờ Lục Mắt Tang Thi cùng Tôn Tiệp, Vu Thiên Tụ chờ mười mấy người loại gắt gao đi theo. Lại sau này, còn lại là mấy ngàn chỉ coi trọng Tang Thi cùng mênh mông vô bờ thi hải. Mênh mông cuồn cuộn hướng tới nơi tụ tập dũng đi. Đệ Tam Càng, hôm nay liền canh ba đi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.